Tân giới chủ chi vương, chương 52, ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Sơn tiến từ từ lại chỗ Diệp Thiên Thần rồi đấm vào bụng Diệp Thiên Thần liên tiếp, nhưng hắn đã khống chế lực, khiến Diệp Thiên Thần không bị văng đi. Diệp Thiên Thần như bất động bị đấm liên tục, miệng phun máu không ngừng. Lạc Sơn giơ tay nắm ngay đỉnh đầu Diệp Thiên Thần, nhấc bỗng hắn lên. Ta nên cắt bỏ tay chân ngươi rồi từ từ giết ngươi. Lạc Sơn nói rồi giơ tay lên định động thủ thì Diệp Thiên Thần mỉm cười. Linh khí toàn thân Diệp Thiên Thần bộc phát ra khiến Lạc Sơn phải buông tay ra lùi về sau. Đại Nhật Thánh Lôi Thể, Diệp Thiên Thần từ từ đứng thẳng dậy, toàn thân tỏa ra lôi điện màu đỏ tươi, đôi mắt tỏa ra lôi điện. Lôi trọng biến nhất trọng, toàn thân Diệp Thiên Thần lôi điện tỏa ra nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Nhị trọng. Lôi điện lúc này dày đặc bao quanh Diệp Thiên Thần và còn tỏa ra xung quanh khiến Lạc Sơn phải nhảy ra một chỗ xa hơn. Cánh tay Diệp Thiên Thần lúc này xuất hiện những lôi văn kéo dài từ những ngón tay lên đến vai. Diệp Thiên Thần lúc này áo đã rách tươm nên hắn liền nắm xé bỏ ra. Trên thân người Diệp Thiên Thần cũng có những đường lôi văn màu đỏ tươi kéo dài. Diệp Thiên Thần như hóa thành lôi điện liền xuất hiện trước mặt Lạc Sơn. Diệp Thiên Thần liền vung nắm đấm ngay mặt Lạc Sơn khiến hắn không kịp phản ứng mà trúng quyền văng ra một khúc khá xa. Trên mặt Lạc Sơn nơi bị Diệp Thiên Thần đánh trúng bị cháy đen và còn một ít lôi điện còn lưu lại. Lôi ấn, cánh tay phải Diệp Thiên Thần mang lôi điện màu đỏ, cánh tay trái mang lôi điện màu đen. Hai tay Diệp Thiên Thần thủ ấn rồi đập vào nhau, từ trên đầu Lạc Sơn xuất hiện một cái ấn hình vuông rất lớn, dưới đáy ấn in một chữ diệt, đầu ấn khắc một cái đầu rồng. Diệt Thiên Ấn, lúc này lôi điện kéo đến tạo thành một con lôi long màu đen rất dài, chiều dài lên đến cả 100 mét, toàn thân lôi long màu đen đôi mắt đỏ rực xung quanh lôi điện màu đỏ đen. Hả, Diệp Thiên Thần vừa dứt lời thì cái ấn và lôi long liền hạ xuống ngay chỗ Lạc Sơn. Lạc Sơn rất nhanh chạy đi nơi khác nhưng vẫn bị dí theo càng lúc càng gần. Bùm, xẹt xẹt, ấn lớn đã hạ xuống đúng ngay Lạc Sơn và lôi long lao xuống đúng ngay chỗ Lạc Sơn gây ra vụ nổ lớn. Diệp Thiên Thần lúc này sức cùng lực kiệt trở về trạng thái bình thường rồi ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng vận dụng dược điển và liên tục hấp thu linh khí để hồi phục. Hơn 15 phút trôi qua thì Diệp Thiên Thần cũng đã hồi phục được hơn một nửa thì cái ấn lại nổ ra. Ngay chỗ đó Lạc Sơn người be bét máu màu xanh lá, tay chân như bị gãy mà cố đứng bình thường. Lạc Sơn ngước đầu nhìn lên trời la lớn, cơ thể Lạc Sơn biến lớn hơn gần 2 mét, cơ bắp nổi lên. Chỗ những vết thương bốc khói từ từ hồi phục, trên trán Lạc Sơn xuất hiện một vết bớt hình thôi màu xanh lá, trên đầu mọc ra hai cây sừng dài hơn 10 cm, răng nanh dài ra, đôi mắt màu xanh lá sọc đứng, tay chân mọc ra móng vuốt dài và sắc bén, sau lưng mọc ra một cặp cánh. Ma thần đại nhân mong ngài trợ giúp ta, Lạc Sơn nhìn ngước mặt lên trên nói rồi nhìn thẳng Diệp Thiên Thần nổi đằng đằng sát ý, hự a. Lạc Sơn vỗ nhẹ cánh một cái liền xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Thần và đấm hắn một phát văng ra ngoài sau cỡ 1 mét. Ngươi sẽ từ từ được tận hưởng thôi. Lạc Sơn vỗ nhẹ cánh một cái nữa lại xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Thần và vung quyền, nhưng lần này Diệp Thiên Thần dùng tay phải chặn lại được. Ngươi, Lạc Sơn ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc Diệp Thiên Thần hóa thành màu trắng, đôi mắt hóa thành màu đỏ tươi, răng nanh dài ra. Tay chân bao bọc bởi vết bớt mọc đen, tay phải thì long lân mọc ra bao bọc khắp cánh tay, móng vuốt cũng dài ra và sắc nhọn. Ngươi là ma tộc sao? Diệp Thiên Thần ngước nhìn Lạc Sơn nói. Ngươi cũng biết ma thần đại nhân? Lạc Sơn ngạc nhiên rút tay về rồi lùi về sau nói. Diệp Thiên Thần không nói gì và Lạc Sơn cùng Diệp Thiên Thần cả hai xông vào nhau liên tục vung quyền. Mỗi lần quyền của hai va chạm là ở đó nổ tung. Tinh đấu khí, Lạc Sơn la lớn thì xung quanh tinh đấu khí xuất hiện nhập vào cơ thể Lạc Sơn. Hắc Long ngâm, Diệp Thiên Thần gầm lớn, tiếng gầm như tiếng rồng ngâm khiến Lạc Sơn vận dụng tinh đấu khí bảo vệ tai của mình. Thiên ma biến tam trọng thiên, toàn thân Diệp Thiên Thần lúc này cũng được bọc trong vết bớt màu đen. Đã đến cực hạn rồi sao? Diệp Thiên Thần lấy hơi để nói. Diệp Thiên Thần và Lạc Sơn lại lao vào nhau mà giao quyền. Cơ thể Diệp Thiên Thần được bọc trong vết bớt của thiên ma biến nên cũng giảm bớt một phần sức mạnh khi bị đánh trúng, còn Lạc Sơn cơ thể cứng cáp nhưng trúng quyền của Diệp Thiên Thần cũng chả khá giả gì, nhưng cả hai liên tục đánh rồi hồi phục rồi đánh, cứ như vậy càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, và đó cũng chính là khả năng của ma tộc. Diệp Thiên Thần liên tục dùng dược điển và khả năng hồi phục nhanh của ma tộc nên cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Còn Lạc Sơn chỉ mang dòng máu của ma tộc, chứ không có huyết mạch chính thống của ma tộc nên khả năng hồi phục và mạnh hơn cũng có giới hạn. Bây giờ cả hai đang sức cùng lực kiệt, nhưng do Lạc Sơn tu vi cao hơn Diệp Thiên Thần nên hắn vẫn còn cầm cự được. Cách chương.